Chương 2513-2774 chào tạm biệt quân Vân Thiên. Thanh sắc đại ấn, mang theo lấy bọn họ, lại đi chọn một ngày, tốc độ mực có thả chậm lại. Thanh sắc đại ấn, giống như là ở cảm giác cái gì giống nhau, ở tự chủ phát quang, sau đó, thanh sắc đại ấn, trực tiếp hướng về một phương hướng bay đi. Mà Lâm Thiên Diêu ba người bọn họ, tại loại này giống như đường hầm không thời gian thông hành cuộc du lịch, lại căn bản khán bất chân thiết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ có thể đi qua phán đoán cái kia lượng chủng uy áp cường độ để phán đoán bọn họ cách mục đích có còn xa lắm không. Thế nhưng đang ở không lâu sau, cái kia uy áp đã lớn đến bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi. May mắn lúc này, thanh sắc đại ấn phát quang, đem những cái này uy áp ngăn cản ở tại bên ngoài. Ba người, lúc này mới an toàn đạt tới nơi đây, phóng nhãn có thể đạt được chỗ, toàn bộ đều là màu đen nộ hải. Uy áp kinh khủng đem nơi đây bao phủ, đến nơi này giới hải ở chỗ sâu trong. Bọn họ ngược lại nhìn không thấy những cái này tàn phá đại thế giới, nghĩ đến, hẳn là đều bị hủy bởi trong chiến đấu. Thế giới hủy diệt, đại khái là bộ dáng này. Ở chỗ này, không cảm giác bất kỳ pháp tắc lực lượng, chỉ có cái kia lượng chủng uy áp kinh khủng đang dây dưa. Hơn nữa, càng làm cho Lâm Thiên Diêu bọn họ cảm thấy kinh khủng là, bọn họ ở chỗ này, không cảm giác bất kỳ tinh khí giống như là ở chỗ này, hoàn toàn bị hút hết giống nhau. Tình huống như vậy, bọn họ đều vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Là vâng đúng. Tất nhiên là hai người kia đại chiến quá mức kịch liệt, cho nên đem tinh khí của nơi này đều hút khô thực sự là khủng bố, dĩ nhiên để cái này một cái địa phương tinh khí hình thành chân không lục gáp cảm thán nói. Mà Lâm Thiên Diêu cùng đạo tổ thì là sắc mặt nghiêm nghị. Đối với tu sĩ mà nói, tinh khí, tựu giống với mới là không khí đối với phàm nhân giống nhau trọng yếu. Hiện tại, bọn họ bị thanh sắc đại ấn mang theo ở trong đó, biến hóa ở bên ngoài đối với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng, nếu như có gì ngoài ý muốn đâu nói vậy. Đại chiến, bọn họ căn bản không có thể có được bất luận cái gì một điểm bổ sung, bọn họ chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực chiến đấu, căn bản là không có cách mượn thiên địa chi lực. Nói vậy, bọn họ không muốn nói có thể phát huy được mấy thành chiến lực, ngay cả có hay không có thể từ nơi này bay trở về, đều là một đại. Vấn đề tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng, nghĩ đến nếu như xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ ở chỗ này, căn bản không có bất luận cái gì tự cứu đích phương pháp xử lý, Lâm Thiên Diêu trong đầu. Không khỏi có chút u ám. Bọn họ hiện tại, có thể dựa vào, cũng chỉ có cái này thanh sắc đại ấn, nghĩ đến, là cái này thanh sắc đại ấn mang theo bọn họ đi tới, tổng không đến mức, sẽ không tiễn bọn họ trở về đi mà thanh sắc đại ấn, cũng không biết quản bọn họ đang suy nghĩ gì, nó ở nơi này hắc ám giới trong biển, không ngừng phát ra màu xanh ánh sáng nhu hòa, giống như là đang tìm cái gì giống nhau. Mà không có quá nhiều thời gian dài, phía trước một cái địa phương, nơi đó liền đống nhiên có một đoàn thanh quang thăng lên. Thanh sắc đại ấn, nhận thấy được đạo kia thanh quang, liền mang theo ba người, cực nhanh đến đó bên. Cách rất gần Lâm Thiên Diêu mới nhìn đến, cái kia nguyên lai là một hòn đảo nhỏ, có nhất tôn sinh linh, đang ngồi xếp bằng ở trên đảo nhỏ. Giới trong biển, cũng có cổ gì mà Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, chỉ bất quá, vấn đề này, cũng rất nhanh đã bị vị kia ngồi xếp bằng ở trên đảo nhỏ sinh linh, cho đẩy ra sau đầu. Quân Vân Thiên sinh linh kia, dĩ nhiên là quân Vân Thiên, thực sự ở chỗ này tuy là phía trước. Đạo tổ thì có rất nhiều suy đoán, thế nhưng, không có thấy tận mắt đến quân Vân Thiên, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đúng là vẫn còn có chút không xác định. Mà hiện tại, hắn nhìn quân Vân Thiên liền ngồi xếp bằng ở trên đảo nhỏ, không phải biết rõ làm sao, tâm tình, lập tức, liền buông lỏng xuống. Thanh sắc đại ấn đáp xuống trên đảo nhỏ, sau đó, ba người từ thanh sắc đại ấn bên trong đi ra, cái kia sau đó, thanh sắc đại ấn thu nhỏ lại, liền bay đến quân Vân Thiên bên cạnh. Mà Lâm Thiên Diêu cùng lục áp, còn có đạo tổ, lúc này, liền đi tới quân Vân Thiên bên cạnh. Chỉ là, hiện tại, quân Vân Thiên nhưng ở đả tòa trong, thậm chí còn, đối với đến của bọn họ, không có bất kỳ phản ứng. Hán, đây là thế nào Lâm Thiên Diêu vừa định muốn hỏi, lại trong lơ đãng thấy được quân Vân Thiên một tay, đang nhỏ máu lần này, không khỏi liền ngây ngẩn cả người. Mà đạo tổ cùng lục áp, đồng dạng cũng kinh ngạc nhìn quân Vân Thiên, thời khắc này quân Vân Thiên, lại giống như là căn bản không có bất luận cái gì chi giác một dạng Lâm Thiên Diêu nhìn quân Vân Thiên. Trên người của hắn, cũng không phải chỉ có cái kia một chỗ vết thương, vừa vặn tương phản, trên người của hắn, có rất nhiều vết thương. Từ đó, thậm chí có thể phân biệt ra được là sẹo vẫn là binh khí gây thương tích chỉ là, ở trên người hắn, mỗi một chỗ vết thương, đều đang rỉ máu. Cùng lúc đó, hắn còn nhận thấy được, có ti ti lũ lũ sương mù màu đen, ở quân Vân Thiên trên người xoay quanh. Hắn có thể đủ nhận thấy được, cái kia không phải quân Vân Thiên sức mạnh của bản thân, càng giống như là ngày xưa. Hắn đối mặt những cái này hắc ám sinh linh lực lượng, chỉ là, cái này sương mù màu đen cường độ, nhưng so với ngày xưa những cái này hắc ám sinh linh có lợi hại nhiều lắm, tuy là, chỉ là từng kia từng sợi là vâng đúng vị kia Hắc Ám Đế Hoàng lưu lại Lâm Thiên Diêu ngay đầu tiên, liền làm được phán đoán như vậy, ngoại trừ vị kia Hắc Ám Đế Hoàng ở ngoài, còn có ai có thể thương tổn đến Quân Vân Thiên? Ở nơi này giới trong biển hắn bây giờ cha nở dê tha y thật không tốt, trong cơ thể thần hỏa ảm đạm, có hắc ám vật chất ở ăn mòn hắn thần hồn, bất luận hắn là thắng lợi vẫn là như thế nào, không chịu nổi cửa ải này. Đạo tổ cao mày, lại không có nói tiếp, mà Lục Gáp lúc này, lại tiếp lời nói ra, sẽ chết so với chết phiền toái hơn, hắn sẽ rơi xuống làm hắc ám đế hoàng. Đạo tổ những lời này vừa ra, Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gáp thân thể đều run một cái. Nếu như Quân Vân Thiên hóa thành hắc ám đế hoàng, cái kia ba người bọn hắn, ở chỗ này, há lại không phải đang chịu chết thanh sắc đại ấn, sẽ không vô duyên vô cớ đem chúng ta đưa đến nơi này, nhất định là có chuyện muốn chúng ta làm. Lâm Thiên Diêu hít sâu một hơi, làm được phán đoán như vậy, sau đó, ở hai người kia nhìn kỹ phía dưới, hắn hướng phía cái kia rơi vào Quân Vân Thiên trên người thanh sắc đại ấn, liền muốn quỳ xuống, thi lễ. Bực này trọng khí, đương nhiên đang ra hắn đối đãi như vậy, chỉ là, hắn không nghĩ tới, đúng lúc này, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Quân Vân Thiên chợt mở con mắt. Không cho phép quỵ, thế gian này, không có người có thể thừa nhận ngươi quỳ lạy.